Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 484, lại xuất hiện hỗn độn chuông. Thế nhưng là, mặc cho các thần như thế nào công kích, đều không thể công phá hỗn độn châu phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại địa Hùng Vương, không ngừng bị phong tử thần luyện hóa. Còn tốt, Hùng Vương thực lực đủ mạnh. Chính là có càn khôn đỉnh viện trợ, cũng không phải phong tử thần nhất thời nửa khắc liền có thể luyện hóa. Tu vi càng cao, càng là khó mà đánh giết. Câu nói này, tại Đại La về sau, thể hiện càng rõ ràng. Chớ nói chi là, phong tử thần không phải là chặn đánh giết đại địa Hùng Vương, mà là muốn đem hắn sống sờ sờ luyện hóa. Cái này cần thời gian, sẽ dài hơn, nói ít cũng muốn 1800 năm. Cho nên, chỉ cần yêu tộc thời gian rất nhanh, chưa hẳn không thể cứu ra đại địa Hùng Vương. Bệ hạ, ta đến giúp ngươi. Lúc này, hư không chợt nổi lên gợn sóng. Lại là Dịch Ngang thị thông qua hỗn độn châu, vượt qua hư không, chạy đến nơi này. Cũng may mắn, hỗn độn châu là thời không một đạo chí bảo. Bằng không, Dịch Ngang thị cũng vô pháp vòng qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong tỏa, tiến vào Nhân Đạo Hoàng Đình. Bệ hạ, Dịch Ngang vô năng, đi vào phong tử thần trước mặt. Dịch Ngang thị tràn đầy tự trách nói, làm sao không có khinh động Thái Thanh Thánh Nhân? Cái này rất bình thường, ngươi không cần tự trách. Thái Thanh Thánh Nhân vô vi, là sẽ không nhúng tay nhân tộc sự tình. Nhìn xem Dịch Ngang thị, phong tử thần rất là bất đắc dĩ, nhường Dịch Ngang thị đi mời Thái Thanh Thánh Nhân tương trợ. Chính là hắn phong tử thần, hắn đương nhiên biết Dịch Ngang thị không mời nổi Thái Thanh Thánh Nhân. Phong tử thần bản ý là mượn lý do này đem Dịch Ngang thị xa xa đẩy ra, miễn cho đem hắn cuốn vào cùng trận này đại kiếp, làm tốt nhân tộc lưu lại một tia hy vọng. Thần là Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử, Dịch Ngang thị chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc yêu tộc, yêu tộc cũng không sẽ chủ động trêu chọc hắn. Dù sao Đế Tuấn đắc tội nữ oa, nhiều nhất là ác phục hy, nhưng hắn nếu là đắc tội Thái Thanh Thánh Nhân, vậy liền khó lường. Tam thanh một thể, không phải là nói đùa. Đắc tội một người, liền tương đương với đắc tội ba người. Chính là Đế Tuấn, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả của việc làm như vậy. Cho nên, rời đi Nhân Đạo Hoàng Đình Dịch Ngang thị, có Thái Thanh Thánh Nhân bảo hộ, tuyệt đối là an toàn. Nhưng không nghĩ tới, chính mình lại chạy về đến. Đây thật là, phong tử thần rất im lặng. Người ta một lời nhiệt huyết phải vì nhân tộc mà chiến, hắn cũng không thể đem người đuổi đi à. Là được, ngươi tới được chính là thời gian. Ta vừa vặn muốn mượn ngươi ly địa diễm quang kỳ dùng một lát. Dịch Ngang thị đến thời cơ ngay. Thẳng vừa vặn, phong tử thần chính ngại càn khôn đỉnh luyện hóa tốc độ có chút chậm, hắn liền đến. Nghe vậy, Dịch Ngang thị vội vàng lấy ra ly địa diễm quang kỳ đưa cho phong tử thần. Oanh, tiếp nhận ly địa diễm quang kỳ, phong tử thần đối với càn khôn đỉnh chính là lay động. Từng đoàn nam minh ly hỏa từ đó bay ra, hướng càn khôn đỉnh đốt đi. Được nam minh ly hỏa trợ giúp, càn khôn đỉnh luyện hóa lực lượng gia tăng thật lớn. Bên trong đại địa Hùng Vương rốt cục nhịn không được phát ra thống khổ tiếng gào thét. Từng sợi mắt trần có thể thấy tiên thiên bản nguyên, theo càn khôn đỉnh bên trong bay ra, dung nhập một kiện tổn hại tiên thiên linh bảo trong cơ thể. Tiên thiên lục hợp chuông, tiên thiên lục hợp đạo diễn sinh cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phong tử thần từ thái cổ chiến trường được đến, bất quá, tiên thiên lục hợp chuông từng tại thái cổ đại chiến bên trong lọt vào hủy diệt tính công kích, bị đánh thành mảnh vỡ, đẳng cấp giảm lớn, miễn cưỡng duy trì tại trung phẩm tiên thiên linh bảo hàng ngũ, mà tạo thành hỗn độn đại trận tiên thiên linh bảo, ít nhất cũng phải thượng phẩm. Hiện tại tiên thiên lục hợp chuông, hiển nhiên không đủ tư cách, cho nên, phong tử thần lấy đại địa Hùng Vương tiên thiên bản nguyên, tới chữa trị tiên thiên lục hợp chuông. Không cầu nhường nó khôi phục lại cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, ít nhất cũng phải khôi phục lại thượng phẩm hàng ngũ, lấy đạt tới tạo thành hỗn độn đại trận yêu cầu thấp nhất. Ngoại giới, Thấy cảnh này yêu tộc công kích điên cuồng hơn. Đáng tiếc, hay là vô dụng. Trong lúc đó, Đế Tuấn thậm chí xuất thủ chặn đường qua Tử Vi tinh tinh lực. Ý đồ thông qua pháp này, suy yếu Hỗn Độn Châu uy năng. Nhưng Phong Tử Thần chân linh tọa trấn tại Tử Vi tinh, há lại sẽ nhường Đế Tuấn dễ dàng đắc thủ. Tại mấy lần giao thủ qua đi, Đế Tuấn không những không thể chặt đứt tinh lực, ngược lại ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lúc này mới dừng tay. Có thể hắn trong lòng đã cơ bản xác định Tử Vi tinh trên có tiên thiên thần ma sinh ra. Bằng không, chỉ bằng vào Tử Vi tinh, tuyệt đối không cách nào tránh thoát hắn công kích. Tử Vi tinh muốn nói có bản sự này, năm đó như thế nào lại bị hắn phong ấn đâu. Phải biết, năm đó hắn có thể còn lâu mới có được hiện tại cường đại như vậy. Đợi giết Phong Tử Thần, Tử Vi tinh không cần nói như thế nào đều muốn đi lên một chuyến. Đã tuyệt hậu hoạn, ở trong lòng, Đế Tuấn âm thầm hạ quyết định. Về phần có thể hay không giết Phong Tử Thần, vậy khẳng định là có thể. Đừng nhìn yêu tộc hiện tại rơi xuống hạ phong, nhưng chờ Đông Hoàng trở về, thế cục liền sẽ nháy mắt nghịch chuyển. Đế Tuấn bây giờ gấp, chẳng qua là cảm thấy có chút mất mặt thôi. Dù sao, Hồng Hoang đám đại thần thông giả đều chú ý tới một trận chiến này đây. Hắn chậm chạp không cách nào đánh bại nhân tộc, khó tránh khỏi có hại hắn uy nghiêm. Wow, cái này nhân tộc thật sự là khó lường a. Cho tới bây giờ, đã có 4000 đại vu, 2 tôn thánh nhân, 5 tôn thánh thú vì đó xuất thủ, còn có một cái không biết tiên thiên chí bảo hiện thế. Cái này hậu trường, thật sự là cường đại a. Cũng chính là tổ vu bế quan, cùng với tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân xuất thủ. Bằng không, yêu tộc vẫn thật là bắt không được nhân tộc. Nhân yêu một trận chiến này, thật đúng là nhường Hồng Hoang đám đại thần thông giả mở rộng tầm mắt. Vốn cho rằng yêu tộc xuất thủ, nhân tộc tất diệt, nào biết được, thế cục trái ngược lại phản. Yêu tộc đều kém chút nhường nhân tộc cho đánh ngã. Đầu tiên là thánh nhân bộc phát đại chiến, tiếp lấy ẩn cư nhiều năm ngũ hành thánh thú tự mình xuất thủ ngăn cản Đông Hoàng. Sau đó, nhân tộc đột nhiên thôi động một kiện xa lạ tiên thiên chí bảo. Vốn cho rằng, cái này đủ đặc sắc, không nghĩ tới, còn có càng đặc sắc. Biến mất nhiều năm chủ của quần tinh Tử Vi tinh, đột nhiên lại xuất hiện, cũng tương trợ đại đạo tôn đối phó yêu tộc, kém chút đem yêu tộc đánh ngã. Đây thật là quá đặc sắc. Hồng Hoang đám đại thần thông giả cảm thấy, các thần sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đặc sắc như vậy sự tình. Lấy đế hoàng khí dung chuyển Tử Vi tinh, đại đạo tôn phương pháp này, quả nhiên là diệu, sợ là Đế Tuấn, đều không nghĩ tới có người sẽ dùng phương pháp này, để phá trừ hắn bày ra phong ấn. Có người chính là đơn thuần xem náo nhiệt, cũng có người tại phân tích song phương sử dụng thủ đoạn. Đế hoàng khí là Tử Vi tinh lực cùng nhân đạo chi lực kết hợp sản phẩm. Bá đạo nhất bất quá, Phong Tử Thần có thể phá vỡ Đế Tuấn phong ấn, tất cả đều là dựa vào nó. Không chỉ có như thế, nhìn Tử Vi tinh cùng Đế Tuấn mấy lần giao thủ, sợ là có người trong bóng tối điều khiển a. Lúc này mới có thể cùng Đế Tuấn đánh cho sinh động, thậm chí là hơi chiếm thượng phong. Cái này trốn ở trong tối người, nếu là Tử Vi tinh đản sinh tiên thiên thần thánh, thế thì cũng được. Có thể hắn nếu là đại đạo tôn lời nói, vậy thì có chút đáng sợ. Ẩn nhẫn nhiều năm, toan tính tất nhiên không nhỏ. Có người âm thầm phỏng đoán nói, sẽ không, Phong Tử Thần muốn thật sự là Tử Vi tinh chủ ở nhân gian hóa thân. Cái kia hắn cần gì phải vì chỉ là nhân tộc, cùng yêu tộc tử chiến đâu. Hiển nhiên, hắn là sinh trưởng ở địa phương nhân tộc, lúc này mới không bỏ xuống được nhân tộc. Về phần Tử Vi tinh chủ vì sao trợ hắn, cái kia cũng rất đơn giản. Hai người thế nhưng là có cùng chung địch nhân Đế Tuấn liên thủ, đây không phải là rất bình thường sao? Hư không bên trong, một chút đại thần thông giả dùng thần niệm trao đổi, đang thảo luận Phong Tử Thần cùng Tử Vi tinh chủ quan hệ. Tiên thiên thần ma không có chủng tộc ràng buộc, Phong Tử Thần lựa chọn vì nhân tộc tử chiến, ngược lại thành đám người phủ nhận hắn là Tử Vi tinh chủ chủ yếu căn cứ. coi là hắn cùng Tử Vi tinh chủ kết thành liên minh. Mặc cho đám người suy nghĩ nát óc, cũng không sẽ nghĩ tới. Phong Tử Thần bất quá một hậu thiên sinh linh, có thể nghịch phản tiên thiên, chiếm cứ Tử Vi tinh, trở thành tiên thiên thần thánh. Quái tai, Tử Vi tinh bên trên như thế nào dựng dục ra tiên thiên thần thánh đâu? Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ hiện tại rất mộng. Tử Vi tinh, cái kia thế nhưng là thiên đạo chỗ ở cũ. Bàn cổ tổ khiếu, thần đình biến thành, chính là vì đây, Tử Vi tinh hẳn là sinh ra không ra tiên thiên thần thánh mới đúng. Dù sao, hắn chỗ dựng dục tiên thiên thần thánh, quá mức cao quý, cùng thiên đạo đồng nguyên, là bàn cổ dòng chính, có thể xưng trời sinh thiên địa đứng đầu. Nhân vật như vậy, thiên đạo há lại sẽ cho phép hắn tồn tại. Cho nên, Tử Vi tinh chú định không cách nào sinh ra sinh mệnh. Nhưng bây giờ, ngoài ý muốn phát sinh, Tử Vi tinh bên trên thật sự có sinh mệnh sinh ra. Mà lại, coi thực lực, đản sinh thời gian còn không ngắn. Cái này coi như phiền phức, Tử Vi tinh chủ quá mức siêu phàm. Chính là Hồng Quân đạo tổ cũng không tính ra hắn đến tột cùng. Không biết hắn là bởi vì gì đản sinh, cũng là bởi vì đây. Hồng Quân không có phát hiện Tử Vi tinh chủ cùng Phong Tử Thần quan hệ. Dù sao, hai người hắn đều coi không ra. Ai, Tử Vi tinh dựng dục sinh mệnh, thật quá mức cao quý. Là trời sinh thiên đế. Nếu là sinh ra sớm chút năm, thiên đình liền không có đế tuấn chuyện gì. Hồng Quân đạo tổ rất sầu. Tử Vi tinh dựng dục sinh linh, không có linh trí cũng liền thôi. Có thể hắn một khi sinh ra linh trí, tự có chu thiên tinh thần khí vận ra thân, tuyệt sẽ không vẫn lạc, cũng không sẽ tình nguyện bình thường. Hồng hoang, thật sự là càng ngày càng nhường người xem không hiểu. Hồng Quân đạo tổ hiện tại rất mờ mịt. Từ khi hậu thổ hóa luân hồi về sau, Hồng hoang liền hoàn toàn thay đổi. Dù là hắn là Hồng hoang thiên địa đệ nhất nhân, cũng thấy không rõ Hồng hoang hướng đi. Lại nhìn một chút đi. Ngoặc kép, đại ca nơi đó, giống như gặp phải phiền toái. Dù là tiên thiên ngũ phương đại trận ngăn cách hết thảy, nhưng bằng mượn giữa huynh đệ cảm ứng, Thái Nhất vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác được đế tuấn trong lòng sốt ruột. Nhất định phải nhanh phá trận. Thời gian kéo càng lâu, đối với yêu tộc càng là bất lợi. Nếu là tổ vu đột nhiên xuất quan, cái kia nguy hiểm chính là yêu tộc. Hỗn độn chuông, nghĩ thông suốt điểm này, Thái Nhất điều động toàn thân pháp lực, toàn lực thôi động Đông Hoàng chuông. Lập tức, cái kia Đông Hoàng chuông trên vách chuông, vạn yêu triều bái, cùng với chu thiên tinh thần hình ảnh, bắt đầu chậm rãi thối lui, một lần nữa hóa thành màu hỗn độn. Hỗn độn chuông, bàn cổ khai thiên lúc, dùng để trấn áp địa hỏa thủy phong hỗn độn chuông, rốt cục lại xuất hiện thế gian. Lúc trước, lấy Đông Hoàng Thái Nhất tu vi, không cách nào hoàn toàn thôi động hỗn độn chuông uy năng. Cho nên, hắn đem hỗn độn chuông hóa thành Đông Hoàng chuông, mưu đồ mức độ lớn nhất phát huy ra hỗn độn chuông lực lượng. Mà bây giờ, Thái Nhất thành đạo, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên, tiên thiên chí bảo lực lượng, có thể tại hắn trong tay hoàn mỹ nở rộ. Vì thế, hỗn độn chuông tan mất ngụy trang, lấy chân diện mục gặp người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.